từng tấc vải. Ân nhân, ăn chút gì trước đi. Một bà lão để cửa bước vào, đặt trà nóng và bánh ngọt bên cạnh cô. Nói xong, bà vòng ra sau, búi tóc cho cô, xúc động nói: Cảm ơn ngài đã cứu tiểu nữ nhà ta. Nếu thực sự có thể diệt trừ yêu núi kia, cho dù thân già này có làm trâu làm ngựa cũng nguyện ý. Thẩm Vãn Tình ngẩng đầu lên, từ trong gương nhìn bà lão phía sau lưng, dừng một chút rồi đưa tay vỗ nhẹ mu bàn tay bà trấn an. Việc này vốn dĩ là việc trừ yêu sư nên làm, bà không cần đa lễ. Ta sẽ tự mình thay hỷ phục, người không cần phải lo lắng về điều đó đâu. Dù cô nói như vậy, bà lão vẫn đỏ hoe mắt, không ngừng nói lời cảm ơn. Thẩm Vãn Tình dỗ bà hồi lâu thì mới ngừng khóc, được đỡ run run rẩy rẩy ngồi xuống bên cạnh, không quên để chén trà cho cô nói: Ân nhân, thời tiết chỗ rừng trúc kia rất lạnh, trên đường vất vả, ngài uống ngủ ấm thân thể đi. Thẩm Vãn Tình liếc nhìn chén trà bốc hơi nghi ngút, vươn tay nhận lấy, nhấp một ngụm nói: Đa tạ. Hai người nói thêm vài câu, Thẩm Vãn Tình liền tiễn bà lão khóc thút thít rời khỏi. Gian phòng cuối cùng cũng yên tĩnh trở lại. Thẩm Vãn Tình nhìn mình trong gương, đưa tay vén búi tóc tinh xảo, nhìn châm cài trên đầu, có vẻ trầm tư. Không thích hợp. Cô đột nhiên đứng dậy, đi đến bên cạnh, giơ ngón trỏ và ngón giữa lên rồi ấn mạnh vào dưới cổ họng. Ngay sau đó, hò ra chỗ trà vừa uống cùng một ít máu. Thẩm Vãn Tình lau sạch vết máu trên khóe miệng, che giấu vết tích trên mặt đất, sau đó ngồi trở lại chiếc gương trang điểm, bắt đầu mặc hỷ phục. Rất không thích hợp. Dựa theo đạo lý mà nói thì lần tế sơn thần mỗi tháng chỉ có một lần, phải rất quan trọng đối với người trong thôn, mà vào dịp quan trọng như vậy, tại sao trưởng thôn kia lại chưa từng xuất hiện? Hơn nữa, khi chiếc kiệu bị chặn giữa đường, gây ra động tĩnh lớn như vậy mà ông ta vẫn không xuất hiện. Dân làng ngang nhiên đổi tế phẩm, không sợ bị trưởng thôn hay sơn thần phát hiện hay sao? Thậm chí bà mẹ kia còn tự tay búi tóc rườm rà, vẽ chùa xa cho cô. Những quá trình rườm rà này vốn không có ý nghĩa gì, điều duy nhất khiến người ta cảm nhận được chính là bọn họ đối đãi với các cô không giống như với một tế phẩm để dụ dỗ tên sơn thần kia ra, mà là đối xử như một tế phẩm thực sự. Tất cả những điều này khiến Thẩm Vãn Tình cảm thấy quỷ dị. Cô không thể hoàn toàn tin tưởng những người dân này, mà hiện tại đám kỵ phi thần không ở bên cạnh cô. Theo kế hoạch ban đầu, Tăng Tử Vân sẽ lưu lại chăm sóc Phong Giao Tình, kỵ phi thần và Tạo Vô Diễn sẽ đến gần miếu sơn thần kia chờ. Do đó, cô không nên tùy tiện chống lại những người dân không biết là địch hay là bạn này. Tốt hơn hết là tương kế tự kế, sau đó tìm cơ hội tụ họp với đám kỵ phi thần. Thẩm Vãn Tình thay xong hỷ phục, đổi khăn đỏ trùm đầu của tân nương, được người đỡ lên kiệu. Chiếc kiệu sóc này kèm theo tiếng chiêng trống suốt chặng đường. Cái âm thanh đinh tai nhức óc này khiến đầu óc như bị kéo căng, đầu như muốn nứt ra. Không biết là do tiếng chiêng trống hay là bởi vì ngụm trà kia chưa được bước ra hoàn toàn, Thẩm Vãn Tình cảm thấy nhiệt độ xung quanh không ngừng giảm xuống. Rõ ràng là không có gió, nhưng hàn khí bức người hòa với mùi máu tanh nồng đậm khiến người ta cảm thấy âm ỉ đau thấu xương. Xem ra là đã tiến vào rừng trúc. Cô nương, chúng ta đến nơi rồi. Giọng bà lão kia vang lên. Sau khi kiệu dừng lại, ta sẽ dẫn cô nương đến trước miếu sơn thần. Sau đó, cô nương phải tự mình đi vào, quỳ trên chiếu một hồi. Sơn thần tự nhiên sẽ tới. Thẩm Vãn Tình ừ một tiếng. Khi chiếc kiệu hạ xuống, cô được đỡ xuống kiệu, được dẫn một đoạn đến trước cửa miếu. Tốt, cô nương, ta chỉ có thể đưa cô nương đến đây. Bà lão chuẩn bị rời đi. Chờ đã. Thẩm Vãn Tình đột nhiên hét lên một tiếng, bà lão dừng lại, cô bật cười nói. Ba, ôm ta một cái, cảm ơn bà đã đưa ta đến đây. Bà lão kia tất nhiên sẽ không từ chối. Tại thời điểm hai người ôm nhau, Thẩm Vãn Tình lấy lá bùa truyền âm từ trong tay áo, dán lên sau mái tóc của bà ta. Kẹt kẹt, cửa miếu bị đẩy ra. Mùi ẩm ướt kèm theo mùi xác thối nồng đậm phào vào mặt khiến người ta cảm thấy buồn nôn. Xương trắng, thi thể, hầu hết các xác chết đều đã phân hủy, nhưng lờ mờ vẫn có thể nhận ra diện mạo. Nó dường như không đơn giản như cái gọi là hiến tế một thiếu nữ mỗi tháng. bởi vì dựa theo khung xương cùng thân hình thì có thể đoán ra đó là nam giới. Ngoài những cái này, cô còn có thể thấy mấy tấm bùa. Sau khi cẩn thận phân biệt, mặc dù đã dính đầy máu và bùn, nhưng có thể thấy cái ăn mặc của mấy thi thể này giống như của các môn phái tu sĩ hoặc là trừ yêu sư. Tình hình không đúng. Nhiều người tu đạo chết ở đây như vậy, nhưng những dân làng kia đều không nhắc tới một lời. Thẩm Vãn Tình đưa tay lên, lấy chiếc châm vàng từ trong búi tóc ra, nắm ở trong tay. Đầu nhọn của châm hướng vào lòng bàn tay, tùy thời đều có thể cắt lấy máu. Cô bước đến trung tâm của ngôi miếu, liếc nhìn chiếc chiếu giữa chính giữa. Như lời bà lão kia nói thì cô phải quỳ trên đó đợi. Đúng lúc này, bên trong lá bùa truyền âm truyền đến tiếng nói. Nghi thức có thể bắt đầu chưa? Nằm tên ngu ngốc kia, chịu chết. Sơn thần nhất định sẽ ban thưởng liên tiếp cho chúng ta. Nhưng ta nghe những người trấn trề nói mấy tên tu sĩ lần này giống như có chút lai lịch. Yên tâm đi, mấy tên ngốc này đã uống đổ của chúng ta rồi. Ta tận mắt chứng kiến, nhất định sẽ ảnh hưởng đến công lực. Đó chính là thứ mà Sơn Thần giao cho ta, sao có thể phạm sai lầm được. Thẩm Vãn Tình nhíu mày lại. Đúng lúc này, âm thanh truyền từ bùa truyền âm đột nhiên trở nên mơ hồ không rõ. Sau vài tiếng kêu thảm thiết đứt quãng thì liền im bặt. Chẳng lẽ lá bùa đã bị phát hiện rồi sao? Nhưng hiện tại mấy cái này không phải là mấu chốt. Thẩm Vãn Tình nhìn cái chiếu, thậm chí không cẩn thận xem xét, cô cũng có thể ngửi được mùi máu tanh nồng đậm trên đó. Xem ra có vô số tu sĩ bị đám thôn dân này lừa gạt đến đây, sau đó làm nghi thức mời yêu quái, sau đó bị sát hại tàn nhẫn. Mặc dù đám người kia đầy miệng nói láo, nhưng lời kia lại không sai. Dựa theo những điều bọn họ nói, quả thực có thể dẫn dụ yêu quái. Nhưng với hào quang của nhân vật chính, Kỷ Phi Thần không chừng có thể tiêu diệt tên sơn yêu này, huống chi còn có tên Tạ Vô Diễn. Thẩm Vãn Tình trầm mặc một lúc lâu, sau đó quay người bỏ đi. Cô đâu có ngu ngốc. Cô không ngốc như đám dân làng. Vào trong tình huống này, còn lâu mới lấy bản thân làm bia nhắm cho tên yêu quái đánh. Cô muốn đi đánh đám dân làng kia. Nhưng khi vừa bước tới cửa, vươn tay ra đẩy, cửa không mở. Dù thế nào thì Thẩm Vãn Tình cũng có chút tù vi. Mấy người dân kia có khóa cửa lại thì đáng lẽ ra cô vẫn có thể đẩy nó ra. Nhưng hiện tại cửa không nhúc nhích tí nào, ắt là bị yêu khí quấy phá. Cùng lúc đó, một luồng khí lạnh lẽo từ phía sau vọt tới, dính sát sống lưng cô, một đường hướng lên, giống như một bàn tay vô hình, từng tức vuốt ve da thịt cô, khiến người cô rùng mình. Thẩm Vãn Tình không nhúc nhích, lưng cô căng thẳng, chậm rãi buông nắm cửa xuống, nắm chặt cây châm trong tay. Xem ra, khi cô vừa bước vào, cửa liền bị chú ý tới. Những tên ngu xuẩn kia không ngờ lại đưa tới cho ta một thứ tốt. Giọng nam nhân truyền đến bên tai như xuyên qua hàng ngàn tầng sương mù mơ hồ không rõ. Hắn gần như thốt ra những lời này bên tai Thẩm Vãn Tình, giọng điệu quỷ dị khiến tim cô đập càng thêm loạn. Tiểu cô nương còn thật thông minh, nhưng quá thông minh cũng không phải là chuyện tốt. Thẩm Vãn Tình có chút đau đầu, mặc dù có vẻ tên này không có thực thể, nhưng cô cảm giác được cơ thể mình bị một luồng yêu khí nồng đậm quấn quanh, kéo căng mỗi tấc da thịt của cô, làm người cô không thể động đậy. Nói thật thì con yêu quái này lằng nhằng không động thủ, chỉ hướng về người cô sờ chút xíu, nói toàn lời âm dương quái khí, giống như muốn giết người cũng chẳng giống trả tấn, càng giống như ăn đậu hũ của cô vậy. Sau đó cô cảm thấy bàn tay vô hình kia vòng lên trước mặt mình, thuận theo bụng mà từng tấc hướng lên. Thật sự muốn đấm, nó thực sự đang ăn đậu hũ của cô sao? So sánh với mặt nạ quỷ thì tên này rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Đáng lẽ ra tại thời điểm này Kỷ Phi Thần phải nhận ra điều này. Thẩm Vãn Tình nhớ tới lời nghe được từ bùa truyền âm, nhíu mày lại. Chẳng lẽ Kỷ Phi Thần thực sự trúng kế, uống trà mà dân làng đưa tới, cho nên mới không có phát giác ra cái này sao? Dựa vào người khác không bằng dựa vào chính mình. Cô lấy châm cài sạch vào trong thịt, máu thuận theo cây châm mà chảy xuống, hòa vào một thể với màu sắc hỷ phục. Đúng lúc này, thành thật mà nói thì giọng nói lười biếng của Tạ Vô Diễn chuyển tới, nghe có vẻ uể oải. Bộ hỷ phục này thật sự không hợp với ngươi,

lông mi của Kỵ Phi Thần cũng dính máu. Hắn nhìn Thẩm Vãn Tình, nhẹ nhàng thở ra. Một tay nắm lấy cổ tay của cô, tay còn lại ôm cô vào lòng. Mày quá, muội không sao cả. Đột nhiên bị ôm chặt, đồng tử của Thẩm Vãn Tình hơi co lại, nhất thời không phản ứng lại được. Nhưng cô có thể cảm nhận được một ánh mắt lạnh băng xẹt qua lưng mình. Cô cứng người quay đầu. Tạ Vô Diễn lạnh nhạt nhìn đôi huynh muội này ôm nhau, cười trào phúng. Thẩm Vãn Tình cầm nín. Vốn dĩ là tình anh em xã hội chủ nghĩa, sao anh vừa nhìn một cái lại giống như là mèo mạ gà đồng đang chim chuột vậy? Thẩm Vãn Tình trấn an Kỵ Phi Thần vài câu, đưa mắt nhìn bốn phía. Biểu cảm của đám thôn dân bên cạnh có vẻ vô cùng hung dữ. Bọn họ ghé tay nhau thì thầm gì đó, chỉ có thể mơ hồ nghe thấy. Mấy người đi đưa tế phẩm còn chưa trở về, nhất định là do đám người này chọc giận Sơn Thần đại nhân rồi. Nên băm băm cái đám tu sĩ này ra thành nghìn mảnh mới đúng. Kỵ Phi Thần nghe những lời này, bàn tay nắm chặt cơ hồ có thể nhỏ ra máu tươi. Thẩm Vãn Tình nhíu mày nhìn quanh, tự nhiên cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Còn yêu quái kia rõ ràng đã bị Tạ Vô Diễn đả thương, nhưng bây giờ yêu khí không những không yếu đi mà còn đang khôi phục lại. Từ từ. Kỳ đại ca. Thẩm Vãn Tình vội vàng hỏi. Phong tỷ tỷ đâu? Cùng lúc đó, là cành điên cuồng xoay chuyển rồi chỉ về hướng. Đó là hướng của Phong Gia Tình. Hệ thống nữ phụ, cảnh báo, hệ thống phát hiện nữ chính đã gặp nguy hiểm. Kỳ Phi Thần nghe câu hỏi thì nhíu mày, đôi mắt vốn dịu dàng giờ phút này lạnh căm căm. Hắn rút kiếm đứng dậy, dặn dò. Chăm sóc tốt cho bản thân. Dứt lời, hắn liền chạy về phía Phòng Giao Tình. Phịch. Mà đúng lúc này, một bà lão đột nhiên quỳ xuống trước mặt hắn, túm chặt quần áo của hắn. Không thể đi, không thể đi. Nếu Sơn Thần chết, thôn của chúng ta cũng không còn nữa đâu. Giống như vừa ấn mở một cái công tắc, vô số người lập tức ùa lên vây bọn họ chặt như nêm. Các người rõ ràng biết đó không phải là Sơn Thần mà là yêu quái hại người. Xét đến cùng, con người vốn ích kỷ. Ta không quan tâm nó là thần hay yêu. 3 năm trước, lúc thôn của chúng ta gặp đại hạn, người chết đói hơn phân nửa. 8 tu sĩ các người đã từng quan tâm đến tính mạng của bọn ta chưa? Những vị thần tiên ngày đêm hưởng hương khói của chúng ta, tại sao lại không quan tâm đến sống chết của chúng ta chứ? Là Sơn Thần đại nhân cứu bọn ta trong lúc nước sôi lửa bỏng, ban cho bọn ta vàng bạc và tiền tài, phù hộ bọn ta mưa gió thuận hòa. Kỵ Phi Thần không có cách nào cảm hóa đám thôn dân hùng bạo này, nhưng dựa vào năng lực của hắn, đám người trần mắt thịt này cản không nổi. Tay hắn khẽ động, chuẩn bị phá tan vòng vây của đám người này. Hình như biết được Kỵ Phi Thần chuẩn bị ra tay, bà lão kia càng thêm kích động. Trừ yêu, ta nhổ vào, đám tu sĩ các ngươi tối ngày chỉ lo đắc đạo thành tiên, nào có lo lắng cho cuộc sống của bọn ta. Chỉ có Sơn Thần cứu sống đứa con bệnh nặng của ta mà thôi. Hôm nay nếu người dám bước về phía trước một bước, ta sẽ đâm đầu vào cái cột đá chết ngay, để người trong thiên hạ này nhìn xem đám người tu đạo miệng toàn nói mấy lời nhân nghĩa như các ngươi làm thế nào bức tử mấy kẻ bá tánh bình thường của ta đây. Những lời này thành công là động tác của Kỵ Phi Thần dừng lại. Hắn nắm chặt chuôi kiếm, cơn xanh nổi lên, vẻ mặt tiến thoái lưỡng nan. Từ nhỏ Kỵ gia đã dạy dỗ hắn làm người phải hành hiệp trượng nghĩa, vì vậy hắn không có cách nào nhìn đám thôn dân này chết trước mặt mình. Một đường kiếm khí cách đó không xa lóe lên, phá tan sương mù dày đặc. Nhưng đường kiếm kia rất yếu, rất mau đã bị đám sương đen chèn lấp. Tuy vậy, vẫn có thể nhìn thấy mấy điểm sáng đang kiên cường chống đỡ. A Dao! Kỵ Phi Thần khàn cả giọng hét lên. Thẩm Vãn Tình nhìn lão phủ đang muốn liều mạng xông lên, lại nhìn Tạo Vô Diễn đang đứng bên cạnh xem kịch, vươn tay về phía hắn. Ta có thể mượn kiếm của huynh không? Tạ Vô Diễn cũng không hỏi tại sao, đưa ngay kiếm cho cô. Thẩm Vãn Tình rút kiếm, đi xuyên qua đám người đứng trước mặt bà lão kia, nhìn bà ta hồi lâu, sau đó nói với Kỵ Phi Thần. Kỵ đại ca, huynh đi cứu Phong Tỷ Tỷ đi, nơi này giao cho ta. Hai mắt Kỵ Phi Thần đỏ sậm, chút lý trí còn sót lại đang cố gắng kiềm nén sự tức giận đang sôi trào. Hắn quay đầu nhìn Thẩm Vãn Tình. Muội. Thẩm Vãn Tình nói, huynh yên tâm đi. Cách đó không xa, yêu khí tạo thành một cơn lốc xoáy thật lớn. Phòng Gia Tình khốn khổ chống đỡ, cuối cùng vẫn không thể kiên trì được, bị nó xuyên thẳng qua cơ thể, nôn ra một máu tươi. Thấy thế, Kỳ Phi Thần không hề do dự phóng người lên, chạy về phía Phòng Gia Tình. Ngăn hắn lại! Mụ đàn bà còn chưa nói xong, âm thanh đột nhiên im bặt. Kiếm trong tay Thẩm Vãn Tình chỉ thẳng vào cổ bà ta. Đôi mắt biết cười, giờ không có cảm xúc. Giọng nói bình thản nhưng lại làm cho đám người vốn ồn ào xung quanh lập tức im bặt. Bà mà đâm đầu vào đá, nếu chết vẫn còn thoi thóp thì đau đớn quá. Không bằng chết dưới kiếm của ta đi, có khi còn được thanh thản hơn một chút đấy. Xung quanh lặng ngắt như tờ. Sau một hồi im lặng, cuối cùng cũng có người phản ứng lại, bắt đầu kêu gào. Quả nhiên tu sĩ đều là người ác độc, còn hứa cái gì mà chửi ma vệ đạo, không phải là đang coi thường tính mạng của bá tánh bình thường sao? Buồn cười, buồn cười. Người có biết đứa con của lão nhân gia này đang hấp hối, đang chờ sơn thần ấy cứu không? Người tu tiên gì mà không có chút nhân từ lương thiện gì vậy? Nếu việc này chưa cáo thiên hạ, mặt mũi của các ngươi... Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình còn chẳng buồn chớp mắt, chậm rãi nói từng chữ. Không phải muốn chiêu cáo thiên hạ sao? Vậy ít nhất cũng phải nhớ kỹ tên của ta đã. Những người kia có lẽ sẽ không đành lòng giết các ngươi, nhưng ta sẽ không như vậy. Ta không phải là thầy trừ yêu, ta là một đại tiểu thư được nương chiều từ nhỏ, tự dưng đi ngang qua trên đường lớn bị các ngươi kéo bè đi làm tế phẩm, thật là làm cho tâm trạng người ta không thoải mái một chút nào mà. Nói đoạn, cô nhìn vào đôi mắt của mụ đàn bà kia, tay hơi dùng lực, lưỡi kiếm cắt ra một vết máu trên cổ bà. Vậy đã hiểu chưa? Ta nhẫn tâm giết bà đấy. Giọng nói của Thẩm Vãn Tình bình tĩnh quá mức, nhưng thường thì giọng điệu bình thản như không như vậy lại là thứ dễ dàng làm cho người ta cảm thấy sợ hãi nhất. Gần như tất cả mọi người đều tin rằng cô có thể thẳng tay giết chết bà già này. Thẩm Vãn Tình nhìn ra được đám dân đen này tuy mồm miệng đầy lý lẽ, nhưng trên thực tế là vừa hám lợi vừa nhát gan. Bọn họ hùng hồn như vậy chỉ đơn giản là vì bọn họ chắc chắn rằng Kỳ Phi Thần sẽ không dám động thủ với bọn họ. Người nào càng ích kỷ thì lại càng tham sống sợ chết. Kỳ Phi Thần không biết suy nghĩ thật sự trong lòng của đám người này, nên cũng không dám lấy tính mạng của bọn họ ra để đánh cuộc. Quả nhiên bà già kia lảo đảo vài bước, vừa che cổ vừa ôm mặt khóc giống lên. Bà ta đấm ngực quỳ dạp trên mặt đất. Ôi, đứa con số khổ của ta. Thẩm Vãn Tình mặc kệ bọn họ, kẻ tra kiếm vào vỏ, trả lại cho Tạ Vô Diễn. Nếu hai bên đều đã nhìn rõ bộ mặt thật của nhau thì đám thôn dân cũng không cần diễn nữa. Tiếng chỉ trích chửi rủa như sóng biển trào lên hết đợt này đến đợt khác, giống như ruồi bọ vườn quanh Thẩm Vãn Tình. Thẩm Vãn Tình ngoảnh mặt làm ngơ, nhìn về hướng Phòng Gia Tình. Phi linh kiếm lượn lờ trên không trung, Kỷ Phi Thần hai mắt nhắm nghiền, khóe miệng chạy ra một vệt máu. Cổ tay hắn cử động, mấy chục đạo phù chú bắn ra mang theo ánh sáng vàng rực rỡ, chiếu sáng đám sương mù dày đặc kia. Hắn nhảy vụt lên, thân ảnh màu xanh nhạt xoẹt qua bầu trời đêm, chặn ngang ôm lấy Phong Giao Tình, bảo vệ nàng trong ngực. Xem ra người đã được cứu. Thẩm Vãn Tình cuối cùng cũng yên tâm, đang chuẩn bị cất bước đi đến chỗ hai người bọn họ thì đột nhiên bị người ta ném một hòn đá nhỏ vào gáy. Bước chân của cô hơi dừng lại. Ngay sau đó, rất nhiều viên đá nhỏ tới tấp nện trên người cô. Thẩm Mãn Tình xoay người. Một đứa bé mới 6-7 tuổi, chân tay lấm lem. Thấy cô nhìn nó thì nhanh chóng nấp sau lưng người lớn. Sau đó thè đầu, lè lưỡi trêu tức cô. Thẩm Mãn Tình tự nhiên cảm thấy rất nhọc lòng. Cô cũng không muốn so đo cùng đám người này thêm nữa. Bởi vì không cần nghĩ cũng biết, sau khi Phong Gia Tình được cứu thì nàng ta nhất định sẽ không nhẫn tâm trách cứ những người này. Thậm chí có khi sau này nàng ta còn gọi cả đám tu sĩ của Huyền Thiên Các tới đây giúp thôn trang này khôi phục lại cuộc sống ban đầu, cứu chữa những đứa trẻ bị bệnh nặng kia nữa. Đây gọi là dùng lòng nhân hậu cảm hóa lệ quỷ và ác dân, cũng chính là điều phải trải qua trên con đường trưởng thành của nhân vật chính. Nhưng lúc cô chuẩn bị đi thì đột nhiên nghe thấy một tiếng hét thảm thiết vang lên sau lưng. Tạ Vô Diễn bóp chặt cổ đứa bé kia giơ lên cao. Đứa bé không thể phát ra bất cứ âm thanh gì, chỉ có thể ra sức dãy giụa. Đám thổ dân trợn tròn mắt nhưng không có ai dám bước lên ngăn cản lại, chỉ có bà mẹ của đứa nhỏ kia bước lên viện lấy cánh tay của Tạ Vô Diễn. Trong mắt là nỗi sợ hãi tột cùng. Tạ Vô Diễn chẳng có cảm xúc gì, giống như thứ mà hắn nắm trong tay không phải là người sống mà là một vật chết vậy. Cuối cùng, khi đứa nhỏ kia chỉ còn một hơi thở, hắn mới buông tay ra, ghét bỏ lắc lắc tay, sau đó nhìn về phía thôn dân đứng bên cạnh. Đám người bà nãy còn ra sức chửi rủa, nháy mắt im như thóc. Trùng hợp quá, hôm nay tâm trạng của ta cũng không tốt lắm. Tạ Vô Diễn nửa cười nửa không, ánh mắt đảo qua đám người kia một lượt. Để ta đến xem. Nói đoạn, hắn giơ ngón trỏ lên, rất hứng thú mà bắt đầu đến một cách chậm rãi. Người nào bị hắn chỉ điểm đều run lên, trên mặt là vẻ vô cùng sợ hãi. Được rồi. Tạ Vô Diễn cười nhẹ, thong thả nói. Từ trước đến nay, trí nhớ của ta luôn rất tốt. Uy hiếp một cách trắng trợn. Tạ Vô Diễn nói xong thì đi về phía Thẩm Vãn Tình. Nhưng đi được một nửa, tựa hồ nghĩ lại tới cái gì, bèn vòng trở lại. Đứa bé bà nãy còn đang ra sức hít thở, đột nhiên bị Tạ Vô Diễn xách đến trước mặt Thẩm Vãn Tình. Giây tiếp theo, nó bị ấn cổ xuống, cả người quỳ rạp trên đất, cái trán đập bình một phát xuống mặt đất. Xin lỗi. Giọng Tạ Vô Diễn lạnh như băng. Thẩm Vãn Tình kinh ngạc, mãi mới phản ứng lại được. Má ơi, hãnh diện quá rồi, đột nhiên hết mệt luôn rồi. Đứa trẻ kia bị dọa như vậy, nào có dám tiếp tục ngoan cố, đôi mắt hồng hồng run rẩy xin lỗi cô. Thẩm Mãn Tỉnh nói. Như thế chưa đủ, người mau dập đầu vái ba cái đi. Mỡ rừng tận miệng mà không ăn thì đúng là đầu óc có vấn đề. Người có là trẻ con thì cũng phải dập đầu cho ta, cho người tức chết.